Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103. Đệ 1103 chương Mỹ Nhân Cứu Mạng A. Linh Thánh Tu Vi Yêu Thực bị cỏ cây chi linh làm cho hôn mê chỉ là ngắn ngủi. Hắn từ từ chuyển tỉnh lúc sau phát hiện chính mình bị bất tử đằng buộc chặt. Sắc mặt đại biến, ngẩng đầu liền thấy trước mặt có 10 tên nhân tộc cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn biết các ngươi tới trung tuyến chiến trường kế hoạch. Cho nên liền đem các ngươi mời đến làm khách. Ngu Thanh Thiển trắng ra mở miệng. Linh Thành Yêu Thực lúc này sắc mặt đã bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng châm chọc. Các ngươi này đó nhân tộc nhất xảo trá đê tiện, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn đem chúng ta bắt tới. Cứ nhiên còn trông cậy vào ta sẽ tiết lộ kế hoạch. Nằm mơ, hắn phát hiện chính mình trên người ám hắc hệ yêu lực như là bị thứ gì mạnh mẽ áp chế ở. Đan điền chung, căn bản vô pháp tránh thoát ra tới sử dụng. Tâm không khỏi trầm trầm mân ni, ở trên chiến trường có một cái tư kêu binh bất yếm trá. Còn có một câu gọi người vì dao thớt, ta vì thịt cá, ngươi hiện tại chính là như vậy tình trạng, nếu là không nhận rõ hiện thực, kia hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Ngu Thanh Thiển mị cười mở miệng. Ngữ khí mang theo vài phần nóng lòng muốn thử, Uông Y bốn người nghe được nàng nói chuyện ngữ khí nhịn không được nghĩ tới phía trước bọn họ hưởng qua hậu quả, lại nhịn không được phía sau lưng chợt lạnh, nữ nhân này quá biến thái. Linh Thành Yêu Thực khinh thường nhìn nhìn Ngu Thanh Thiển, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm ta khuất phục tiết lộ kế hoạch. Một đám linh tôn cấp bậc tiểu gia hòa, nếu không phải dựa cái loại này thuốc bột cùng cỏ cây chi linh sao có thể đem hắn bắt trụ. Ngu Thanh Thiển nhìn Linh Thành Yêu Thực thở dài, vốn là vì ngươi hảo, nhưng ngươi nhất định phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cố mà làm động động tay, hừ. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đến đây đi. Đừng cho ta yêu lực khôi phục, nếu không ta tuyệt đối sẽ hút quang các ngươi linh lực cùng tinh khí. Cho các ngươi biến thành người là mần ni, Linh Thành Yêu Thực mắt lộ ra hung quang. Toàn thân tản ra một cổ sát khí, Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Không biết ai sẽ trước biến thành khô khốc thực vật. Rửa mắt mong chờ đi, ngay sau đó nàng bắn một cái vang chỉ. Các tiểu bảo bối bị phóng ra, một đám mắt lộ ra tinh quang nhìn chằm chằm Linh Thành Yêu Thực. Linh Thành Yêu Thực thấy thế nhịn không được nhiều ra một loại không tốt cảm giác. Chính là đối phương đều là chút linh tôn yêu thực, hắn cũng không đặt ở trong mắt, ngược lại phóng xuất ra huyết mạch uy áp, các tiểu bảo bối thấp nhất huyết mạch cũng đều là vương cấp. Lại hơn nữa Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học cải thiện biến dị. So hoàng cấp huyết mạch yêu thực càng hy hữu, căn bản làm lơ đối phương hoàng cấp huyết mạch yêu thực uy áp. Cỏ cây chi linh tự yếm trong bụng chui ra tới, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Phong Ly, một bên chảy nước miếng một bên kêu, mỹ nhân, ta lại gặp được mỹ nhân. Ngoặc kép, một đám người nhìn đột nhiên toát ra tới như là tinh linh giống nhau vật nhỏ còn cảm thấy rất thánh khiết, chính là vừa nghe nó trong miệng kêu nói liền nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Đây là cái gì ngoạn ý? Phong Ly mặt đen hắc, mỹ nhân là cái quỷ gì? Cỏ cây chi linh lập tức nhảy đến Phong Ly trên vai. Hoa Si vô cùng cười nói. Ta rốt cuộc lại có thể cùng mỹ nhân ở bên nhau, Ngu Thanh Thiển xoa xoa cái chán. Nàng hảo muốn đem cái này mất mặt Hoa Si ném văng ra tự sinh tự diệt. Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm nhịn không được bên môi tràn ra cười khẽ. Đối Phong Ly đều đồng tình không đứng dậy, Ngu Thanh Thiển đem cỏ cây chi linh từ Phong Ly trên vai trảo trở về. Hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi đi theo các tiểu bảo bối đi áp chế thu thập kia cây linh thành yêu thực. Bằng không tiểu tâm ta chiều ngươi, cỏ cây chi linh từ Phong Ly trên người rời đi. Một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Trong miệng hô to, ta không cần, mỹ nhân cứu mạng a. Ngoặc kép, hết chương.